Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 140, bí mật của Thái tử 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngầm một tiếng quyền đánh thẳng vào mắt hắn, hắn thoáng chốc liền đen một bên mắt. Ngươi, Đoá Đoá ngây ngốc nhìn hắn, ngươi không tránh, Hoàng Phủ giật cười cười cũng không giải thích gì, chỉ vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng, đau lòng vì bộ dạng ủy khuất của nàng. Chiếu theo quyền kia đánh tới, chính là đánh vào xương gò má hắn không muốn nàng đánh vào nơi cứng như vậy, đánh đau tay nàng. Đoá Đoá, đừng nhịn, tức giận thì đánh đi, đánh thì đánh, một quyền lại giương lên, nhưng ngừng ở không trung nửa ngày, rốt cuộc cũng hạ xuống. Ngươi vì sao lại lừa ta? Chấm, Hoàng Phủ giật hạ mắt, Đoá Đoá, nàng có thể cho ta 17 ngày, thời gian 7 ngày, không cho, Đoá Đoá tức giận quay đầu, Hoàng Phủ giật có chút bất đắc dĩ cười. Đoá Đoá, sau 7 ngày, mặc kệ nàng hỏi gì ta đều cho nàng biết, cũng bảo đảm sau này không bao giờ. Nói dối nàng, 7 ngày sau, ngươi chịu thả ta đi, nếu đến lúc đó nàng còn muốn đi ta liền cho nàng rời khỏi. Hắn cam đoan nói, không thể tin không thể tin, Đoá Đoá càng không ngừng trong lòng nhắc nhở mình, nhưng trước mắt lại luôn xuất hiện. Thế thân thái tử, dịu dàng săn sóc, đáng ghét hắn rõ ràng là tên lừa gạt, căn bản là phân không rõ câu nào là thật câu nào là giả, nàng sao phải tin hắn. Trong lòng tự khuyên mình như thế, nhưng nàng vẫn nghe thấy mình lên tiếng. 7 ngày thì 7 ngày, ô, nàng thật không có chí khí, dáng vẻ nàng vênh mặt lên giận mình vô cùng khả ái, Hoàng Phủ giật thật muốn cười, trong tim lại đau lòng. Hắn đã nghĩ tới cảnh tượng nói thật mọi chuyện cho nàng biết rất nhiều lần, nhưng không nghĩ đến nàng lại thông qua người khác để biết việc này. Chuyện hắn muốn diệt trừ mấy huynh đệ kia hiện đang tiến hành tới giai đoạn mấu chốt, bọn họ tùy thời đều sẽ phản kích, lúc này tuyệt đối không thể khiến bọn họ phát hiện hắn cùng Đoá Đoá kỳ thật cảm tình rất sâu. Nàng làm sao biết chúng ta là một, Đoá Đoá buồn bựa đem lời Vân Chi Giao vừa nói lại một lần. Không ngờ còn có người ngoài biết hắn có võ, Hoàng Phủ giật nhíu mi. Lúc Vân Chi Giao 5 tuổi, cách Trương,